Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, 5.000 vạn cũng không bán. Đại ca, ngài thực thích nói giỡn, dân công, ngụy, nam cố nén mắt trợn trắng xúc động, cười mỉa nói, hai thanh kiếm 100 vạn, một bả 50 vạn, ngài là danh kiếm a. Kia không nên để ở chỗ này bày quầy hàng a. Danh kiếm chính là nghiệp nội danh gia sở rèn đúc tinh phẩm kiếm. Bình thường giá cả hơn 10 vạn đến trên 100 vạn không đợi. Cao cấp hơn là đại sư kiếm, cấp đại sư nhân vật lượng thân chế tạo đỉnh cấp tay đúc kiếm. Mấy trăm vạn thậm chí hơn 1.000 vạn, bất kỳ một vị chức nghiệp kiếm thủ đều mộng muốn có một bả đại sư kiếm. Mà trên thực tế đại bộ phận kiếm thủ liền danh kiếm cũng mua không nổi. Thường thường chỉ có thể sử dụng nhà xưởng dây chuyền sản xuất thượng chế tạo ra chế thức kiếm. Chế thức kiếm vậy tiện nghi rất nhiều. Mấy ngàn mấy vạn toán thật là tốt. Đương nhiên càng tiện nghi cũng có. Ví dụ như một ít công nhân lao động giản đơn phường xuất ra mấy trăm khối mặt hàng. Nhưng tuyệt đối không có bất kỳ một vị chức nghiệp kiếm thủ hội dùng loại này đồ bỏ đi kiếm quá mất mặt, mà một bả giá trị 50 vạn kiếm, tất nhiên rất đúng danh kiếm. Tả Nghị nói mình bày quầy hàng bán hai thanh kiếm muốn 100 vạn. Để cho vị này đối với kiếm khí có chút rõ ràng chủ quán đều nhanh vô lực độc miệng. Ngài thật là thói xấu a. Ta nơi này bày thương chu. Khục khục. Đầu tuần đồ cổ cũng chỉ dám hô cái 3-5 vạn bảng giá. Sau đó 3-500 cũng có thể thành giao. Ngài đặt tạm thời quầy hàng thượng bán 100 vạn danh kiếm thực thích hợp sao? Nhưng mà hắn còn là đánh giá thấp Tả Nghị. Tả Nghị đem hai thanh nhận kiếm giao nhau đặt ở dương gỗ. Cải chính, ta nói 100 vạn là một thanh kiếm giá cả. Hai thanh kiếm kia có 200 vạn. Khục khục. Dân công nam thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cho sặc chết. Hắn không phải không thừa nhận luận châu bò kỹ thuật. Chính mình chênh lệch Tả Nghị tối thiểu cách xa vạn dặm. Đại ca, ngài quá nghiêu. Vì biểu đạt chính mình như cuồn cuộn nước sông liên miên không dứt. Nếu như Hoàng Hà tràn lan một phát mà không thể thu thập kính ngưỡng tình cảnh. Hắn dựng thẳng lên hai tay ngón tay cái vì Tả Nghị siêu trác châu bò kỹ thuật điểm khen. Chân tâm thành ý, Tả Nghị ha ha a, không nói thêm gì, hắn đương nhiên rất rõ ràng trong lòng đối phương ý nghĩ. Nhưng căn bản không có giải thích tất yếu, này hai thanh nhận kiếm 200 vạn giá bán là phi thường công đạo hợp lý. Bởi vì đi qua Tả Nghị cải tạo, chúng có đủ, sắc bén. Siêu phàm thuộc tính, thuộc về siêu phàm vũ khí. Trên thực tế nếu Tả Nghị là một vị khôn khéo thương nhân, hắn là tuyệt sẽ không đem này hai thanh kiếm cầm đến nơi đây bày quầy hàng bán ra. Cấp bậc thấp, khôn khéo thương nhân hoàn toàn trước tiên có thể đập vài đoạn chứng minh tắc kim kiếm vô cùng sắc. Bén video phóng tới trên internet tiến hành lăng xê. Thông qua doanh tiêu thủ đoạn đại thổi đặc biệt thổi tới khai hỏa tắc kim kiếm danh khí. Hấp dẫn đến đủ để nhốt rót về sau lại tiến hành đấu giá. Đến lúc đó đánh ra giá cả tuyệt đối muốn đại đại vượt qua 200 vạn. Nhưng mà Tả Nghị cũng không phải thương nhân. Hắn là tín ngưỡng Mỹ Đức Thánh Kỵ Sĩ. Tả Nghị đối với tắc kim kiếm định giá là đúng so với tham khảo ASAS thế giới cùng Lam Tinh thế. Giới giá hàng trình độ, sau đó lại căn cứ tắc kim kiếm chân thực giá trị tính ra xuất ra. Tắc kim kiếm mặc dù là siêu phàm vũ khí, nhưng nó chỉ là cấp thấp nhất siêu phàm vũ khí, đồng thời thuộc về phù văn vũ khí mà không phải pháp tắc vũ khí người sau giá trị vượt xa phí trước. Muốn biết rõ với tư cách là phù văn vũ khí, tắc kim trên thân kiếm kèm theo, sắc bén. Thuộc tính là hội theo hàng ngày sử dụng cùng nhiều năm. Trôi qua chậm rãi suy yếu cùng tiêu thất. Kia giá trị tự nhiên cũng đi theo sâu sắc hạ thấp. Bên trong cấp bậc thấp phù văn vũ khí tại ASAS thế giới thuộc về tiêu hao phẩm. khôn khéo thương nhân nhất định sẽ lợi dụng người khác đối với phủ văn vũ khí vô tri mà giấu giếm. Hoặc là bỏ qua khuyết điểm, nhưng Tả Nghị sẽ không. Vinh dự, chính trực cùng thành thật là hắn sở tín ngưỡng mỹ đức. Mà tín ngưỡng là hắn lực lượng căn nguyên. Đem so sánh ra tiền tài có thể tính gì chứ? Không quan trọng gì đồ vật. Bởi vậy Tả Nghị đối với Tắc Kim kiếm định giá lo liệu vinh dự. Chính trực cùng thành thật mỹ đức. Hắn sở hành là kỵ sĩ chi đạo. Đương nhiên mỹ đức kỵ sĩ con đường cũng không phải là tốt như vậy đi. Tả Nghị đem hai thanh nhận kiếm bày tại chính mình quầy hàng. Qua hơn nửa giờ cũng không có người hỏi thăm. Lui tới đi ngang qua người rất nhiều. Cũng không ít người tò mò nhìn xem mặt ngoài độ lấy xích ô kim Tắc Kim kiếm. Nhưng hỏi giá cả một cái đều không có. Ngược lại là bên cạnh quầy hàng dân công, Ngô Hị Nam dựa vào chất phác tướng mạo, hợp cách trang phục cùng tinh xảo hành động, thành công chào hàng xuất một cái được xưng là Hán Đại Tiểu Hương Lô. Thu vào mấy ngàn nguyên đến chính mình trong túi, này mua một cái bán làm xuống, hắn hôm nay liền tiêu diêu tự tại. Tây Tràng quy tắc là mua bán vô hối, hai bên cam tâm tình nguyện đạt thành giao dịch vô pháp đổi ý. Tiền nhập khẩu túi an ổn vô cùng, dân công Nam không khỏi có chút đắc ý, vụng trộm dùng vui sướng trên nỗi đau của người khác ánh mắt ngó ngó trước cửa vắng vẻ Tả Nghị. Nội tâm vui thích, không có đối với so với lại không có hạnh phúc a. Tả Nghị cảm thấy được đối phương liếc trộm ánh mắt, nội tâm chút nào không dao động, thậm chí có điểm muốn cười. Ba ba. Tuy Tả Nghị là nửa điểm đều không để ý sinh ý tình huống. Nhưng Bảo Nhi lại thay ba ba cảm thấy sốt ruột. Chúng ta kiếm có phải hay không bán không ra a? Nàng cong lên miệng, cũng không có người hỏi. A, Tả Nghị sờ sờ cái cằm, nói, đó là một vấn đề. Nhưng hắn có giải quyết vấn đề biện pháp, tại không vi phạm kỵ sĩ Mỹ Đức điều kiện tiên quyết. Kỳ thật cũng có rất nhiều thủ đoạn có thể dùng. Keng, Tả Nghị cầm lấy một bả nhận bạt kiếm kiếm ra khỏi vỏ. Tiện tay tại trên thùng gỗ Tả Hữu từng người phá vỡ một đạo lỗ hồng. Lấy Tắc Kim mũi kiếm lợi. Đây quả thực so với cắt đậu hủ đều dễ dàng. Hắn đem hai thanh Tắc Kim kiếm toàn bộ rút ra. Sau đó chui kiếm hướng xuống mũi kiếm hướng lên. Đem kiếm đầu sen vào hòm gỗ che lỗ hổng trong. Nhận kiếm giao thoa hiện lên thập tự. Vững vàng địa dựng đứng tại trên thùng gỗ. Tả Nghị lấy tay kéo xuống trên đỉnh hai ngọn chiếu sáng đèn. Đem chuôi đèn phân biệt nhắm ngay hai thanh nhận kiếm. Đường sáng ngời ánh đèn phóng tại màu vàng lợt trên thân kiếm. Mũi kiếm trong chớp mắt chói mắt sinh huy. Sao chiếu sáng. Nhất thời liền giống bị phủi nhẹ bụi bặm bảo châu, tỏa sáng xuất óng ánh hào quang. Loại này kiếm mang cũng không chói mắt, có nhiều năm lắng đọng làm cho người ta kinh diễm đẹp đẽ quý giá cùng trầm trọng cảm giác. Luận bề ngoài, so với lúc trước cắm ở trong vỏ tùy ý bày đặt tình hình mạnh mẽ tối thiểu hơn trăm lần. Tả Nghị trả lại chưa đủ. Đưa tay hướng đứng ở Bảo Nhi trên bờ vai ra ra từng chiêu. Tới, thét to vài câu, tham ăn thái cũng không có so với sợ hãi đại ma vương hạ lệnh. Sức chiến đấu chỉ có không, năm ây sơ ra hổ tiểu vẹt nào dám phản kháng. Nó lập tức ngoan ngoãn bay tới, đứng rơi vào trên thùng gỗ há mồm kêu to nói. Tới thứ nhất coi trộm một chút a, bán kiếm á. Bán đại bảo kiếm á, trên thế giới sắc bén nhất thần binh lợi khí, chỉ lần này một đôi hạn lượng bán ra a, đi qua đi ngang qua ngàn vạn không muốn bỏ qua. Thành thật điểm, Tả Nghị dùng ngón tay tại nó trên đầu điểm một chút. Khác thổi phồng, có biết hay không, câu này, trên thế giới sắc bén nhất, quảng cáo từ trái với quảng cáo pháp. Ngươi còn lớn hơn bảo kiếm. Ra ra co rụt đầu lại, nhanh chóng sửa từ, tới thứ nhất coi trộm một chút a, bán kiếm á, đi qua đi ngang qua không muốn bỏ qua. Lúc này Tả Nghị thỏa mãn, tuy sửa chữa khoe khoang quảng cáo từ, nhưng tuyên truyền hiệu quả một chút cũng không kém. Không nói hai thanh tắc kim kiếm hiện tại kinh diễm bề ngoài. Chỉ là đến từ gia gia thanh thúy êm tai thét to âm thanh liền đầy đủ hấp dẫn ánh mắt. Đặc biệt là đương mọi người phát hiện cái thanh âm này cư nhiên đến từ một đầu vẹt yến phụng. Mênh mông nhiều xem náo nhiệt người phần phật rồi ong đất cầm giữ tới. Rất nhanh đem tả nghị phía trước gian hàng vây có chật như nêm cối. Hoa, thật đáng yêu chim nhỏ a. Đây là vẹt yến phụng a. Như vậy rất biết nói chuyện. Quá tốt chơi. Lão bản, người này vẹt bán hay không a? Ta suất 2.000 khối. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nếu như không phải là Tây trong chàng cấm chụp ảnh quay phim. E rằng lúc này ra gia hội bị vô số di động camera đối với các loại đập. Có ngạc nhiên, có tán thưởng, cũng có phía bên trái nghị hỏi giá. Ngược lại là chân chính vai chính không có bao nhiêu người chú ý. Tả nghị nói, vẹt không bán, 5.000, ta suất 5.000, vừa rồi ra giá vị kia lập tức đề cao bảng giá. Nhất phó nhất định phải có được bộ dáng. Tả nghị cười cười nói, 5.000 vạn cũng không bán. Hôm nay ta chỉ bán này hai thanh kiếm, 5.000 vạn cũng không bán. Xung quanh nhất thời vang lên một mảnh hư thanh. Không có ai cho rằng tả nghị nói là nói thật. Tại bọn hắn xem ra trên thế giới này nào có cái gì hàng không bán. Đơn giản bảng giá cao thấp vấn đề. Đừng nói 5.000 vạn. Nếu thật là đương trường đánh ra cái 500 vạn thậm chí 50 vạn. Tả nghị phải quỳ. Vấn đề là có đáng giá hay không. Ra ra, Bảo Nhi không vui. Giơ lên bàn tay nhỏ bé gọi một chút. Gia Gia lập tức bay trở về đến nàng bờ vai, thân mật địa cọ lấy nàng cái cổ, dẫn tới vây xem người một hồi thán phục. Như vậy lanh lợi thông minh chim, 5 vạn cũng đáng a. Canh, 1, đưa lên, cầu phiếu phiếu duy trì, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.